Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 74, trục xuất khỏi Lôi Cực Tông. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero Lôi Cực Tông chúng nguyên lão cùng thế lực khác cao thủ thấy thế. Cũng nhao nhao đi theo sau lưng Phương Ngôn. Tiến về Sơn Hà Lôi Đài. Trang bất phàm, Tiết Tất, Lâm Phi Vũ bọn người theo ở phía sau. Không nói một lời, Phương Ngôn chúng nguyên đan cảnh cao thủ đến. Làm cho cả Sơn Hà Lôi Đài hiện trường một mảnh sôi sục. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Mặc cho tông môn nào xuất hiện một cái nhân hoa, địa hoa, thiên hoa tụ đỉnh yêu nghiệt, đều sẽ chấn động. Huống hồ, Diệp Vô Trần lĩnh ngộ lôi cực hạn lực lượng. Bình thường tới nói, chỉ có số ít thần hồn cảnh cường giả mới có thể lĩnh ngộ đạt được cực hạn lực lượng. Diệp Vô Trần một cái linh thể cảnh liền có thể lĩnh ngộ ra cực hạn lực lượng. Ngộ tính này đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Phương Ngôn đến về sau, nhìn xem Diệp Vô Trần đỉnh đầu tản ra kỳ quái quang mang nhân hoa, địa hoa, thiên hoa, kích động đến cười ha ha. Ta Lôi Cực Tông ra một cái tam hoa tụ đỉnh thiên tài. Là ta Lôi Cực Tông may mắn. Là ta Lôi Cực Tông chi phúc a, tổ sư thần minh. Phương Ngôn nhìn cũng không nhìn nằm trên lôi đài một mảnh cháy đen Trần Bách Nhất. Sau đó đối với chủ trì lôi đài thi đấu trưởng lão nói. Đem lần này Sơn Hà bảng đệ nhất ban thưởng cho ta lấy ra. Hiển nhiên, hắn là muốn tự mình cho Diệp Vô Trần phát ban thưởng tên thứ nhất này. Sơn Hà lôi đài thi đấu. Chỉ là Lôi Cực Tông một cái đệ tử ngoại môn tranh tài. Dĩ vãng tất cả giới. Phát ban thưởng cũng chỉ là Lôi Cực Tông trưởng lão. Hiện tại Phương Ngôn muốn cho Diệp Vô Trần tự mình phát ban thưởng. Có thể thấy được hắn đối với Diệp Vô Trần yêu thích. Lúc đầu, Sơn Hà lôi đài thi đấu còn không có kết thúc. Diệp Vô Trần còn không tính là chân chính thứ nhất. Bất quá bây giờ, Lôi Cực Tông tất cả đệ tử ngoại môn nhưng không ai dám có dị nghị. Cảnh giới cực hạn lôi động cửu thiên. Ngay cả Trần Bách Nhất đều không thể ngăn cản. Thực lực như vậy, ai dám nói Diệp Vô Trần là thứ hai. Bất quá, ngay tại Phương Ngôn muốn đích thân cho Diệp Vô Trần cấp cho Sơn Hà bảng phần thưởng đệ nhất lúc. Đột nhiên, Trang Bất Phàm mở miệng nói. Chậm, Tông Chủ, ta có lời muốn nói. Tất cả mọi người nhìn lại. Trang Bất Phàm tiến lên đối với Phương Ngôn nói. Tông chủ, Diệp Phong này, theo chúng ta điều tra. Khí luân trời sinh là tử luân. Căn bản là không có cách kích hoạt. Chính là một phế nhân. Chúng ta nếu đem cái này Sơn Hà lôi đài thi đấu thứ nhất ban thưởng phát cho một tên phế nhân. Chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Đến lúc đó nếu là truyền đi. Chúng ta Lôi Cực Tông còn có gì uy nghiêm? Trang Bất Phàm lời nói vừa rơi xuống. Lập tức, hiện trường các phương cao thủ một mảnh xôn xao. Diệp Phong này, khí luân lại là tử luân. Tam hoa tụ đỉnh, lĩnh ngộ lôi cực hạn lực lượng. Khí luân làm sao có thể tử luân? Có phải hay không là Trang Bất Phàm Thái Thượng Trưởng Lão tính sai rồi? Trang Bất Phàm Thái Thượng Trưởng Lão nếu dám như thế nói. Khẳng định là điều tra rõ ràng. Không có khả năng tính sai. Diệp Phong này, đáng tiếc. Yêu nghiệt như thế ngộ tính. Khí luân lại là tử luân. Hắn cả đời đều không thể kích hoạt khí luân. Không cách nào đột phá linh thể bát trọng. Ngộ tính lại cao hơn cũng vô dụng. Tam hoa tụ đỉnh cũng đồng dạng không có tác dụng gì. Các cao thủ nghị luận. Một chút chạy tới nguyên đan cảnh cao thủ đều là lắc đầu. Cảm thấy đáng tiếc, Đao Hoàng Môn Tiết Tất cũng không biết Diệp Vô Trần khí luân là tử luân sự tình. Nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, lúc trước phiền muộn quét sạch sành sanh. Lâm Phi Vũ những ngày này một mực tại bí cảnh tu luyện. Cho nên không biết Diệp Phong thân có tử luân sự tình. Hiện tại nghe chút, cũng là hỉ trục nhan tiếu. Lê Thiên Thiên nhìn xem khí chất xuất trần Diệp Vô Trần. Ngạc nhiên đằng sau, lắc đầu, nghĩ không ra, hắn khí luân thật sự là tử luân. Lúc đầu vừa mới còn chấn kinh Diệp Vô Trần tam hoa tụ đỉnh nhập doanh dung. Trong lòng lần nữa thất lạc. Lúc này, chàng bất phàm lại đối phương ngôn mở miệng nói. Tông chủ, dựa theo lôi cực tông quy củ. Một cái khí luân là tử luân phế nhân. Là không thể tiến chúng ta lôi cực tông làm đệ tử. Cho nên, ta đề nghị, hiện tại hủy bỏ Diệp Phong đệ tử ngoại môn thân phận. Đem nó trục xuất khỏi lôi cực tông. Hủy bỏ Diệp Phong đệ tử ngoại môn thân phận. Trục xuất khỏi lôi cực tông. Phương Ngôn lông mày nhíu chặt. Nhìn về phía Diệp Vô Trần. Vừa mới còn một mảnh kinh ngạc. Ngạc nhiên hiện trường. Hiện tại đột nhiên trở nên có chút kiềm chế. Lâm Phi Vũ lúc này cũng tới trước. Đối với Phương Ngôn nói. Còn xin tông chủ hủy bỏ Diệp Phong đệ tử ngoại môn thân phận. Mộc Lâm Sâm muốn mở miệng lúc. Diệp Vô Trần đột nhiên đối với Trang Bất Phàm nói. Ngươi liền 100, xác định ta khí luân là tử luân. Ngươi mặc dù là lôi cực tông thái thượng trưởng lão. Nhưng là trước mặt mọi người vu khống một thiên tài đệ tử. Lại nên như thế nào? Trang Bất Phàm tựa như nghe được chuyện cười lớn. Cười ha ha, Diệp Phong, ngươi một tên phế nhân. Cũng dám tự xưng đệ tử thiên tài. Ngươi xuất sinh Đông Hoàng Quốc Thanh Dương Thành. Là một cái rách nát gia tộc Diệp gia đệ tử. Trời sinh tử luân, ta điều tra đến rõ rõ ràng ràng. Ngươi thần có tử luân sự tình. Thanh Dương Thành rất nhiều gia tộc cao thủ đều biết. Ta đã chứng nhận qua rất nhiều lần. Diệp Vô Trần sắc mặt bình tĩnh. Ta nếu không phải trời sinh tử luân. Ngươi vu khống ta. Lại nên làm như thế nào? Trang Bất Phàm cười lạnh. Ngươi khí luân nếu không phải tử luân. Ta hiện tại liền quỳ xuống xin lỗi ngươi. Diệp Vô Trần nhìn về phía Lâm Phi Vũ. Lâm Phi Vũ cũng mở miệng nói. Ta cũng như vậy. Tốt. Diệp Vô Trần mặt không biểu tình. Ngay sau đó, Diệp Vô Trần toàn thân quang mang phun trào. Một trận khí tức kinh người từ trên thân Diệp Vô Trần bộc phát mà ra. Lôi đài không gian, khí lưu vậy mà vì đó bạo động. Đây là linh thể bát trọng, chấm chấm, Diệp Phong này là linh thể bát trọng. Mà lại bảy đại khí luân đã hoàn toàn kích hoạt. Không ít cao thủ kinh ngạc nói. Vừa rồi, Diệp Phong triển lộ, chính là bảy đại khí luân lực lượng. Trang Bất Phàm nụ cười trên mặt cứng đờ. Một mặt không cách nào tin. Cái này, ngươi, làm sao có thể kích hoạt khí luân? Diệp Phong rõ ràng là tử luân. Hắn điều tra đến phi thường rõ ràng. Mà lại hướng Thanh Dương Thành không ít cao thủ đều xác nhận qua. Nhưng là bây giờ, Diệp Phong, vậy mà kích hoạt lên bảy đại khí luân. Lâm Phi Vũ sắc mặt tái nhợt. Mộc Lâm Sâm thấy thế. Không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Gia hỏa này, nguyên lai không phải tử luân. Ta đã nói rồi, một người ngộ tính tên yêu nghiệt như thế. Lại thế nào có thể là tử luân? Phương Ngôn cũng là lộ ra ý cười. Đúng lúc này, đột nhiên, Phương Ngôn nhìn thấy Diệp Vô Trần đỉnh đầu tam hoa bên cạnh. Vậy mà nhiều hơn một đoàn ánh sáng màu lam. Phương Ngôn cùng bốn phía tất cả cao thủ hai mắt trừng lớn. Tiếp theo, Phương Ngôn nghĩ tới điều gì? Kích động đến có chút nói năng lộn xộn. Đây là thủy khí, ngũ khí triều nguyên. Thủy khí A, ngũ khí triều nguyên. Thủy khí, hiện trường, một mảnh chấn động. Chúng phương cao thủ ai cũng khiếp sợ nhìn xem đoàn ánh sáng màu lam kia. Ngũ khí triều nguyên. So tam hoa tụ đỉnh càng khó ngưng tụ. Thần châu đại lục, nhân hoa, địa hoa, thiên hoa, tam hoa tụ đỉnh yêu nghiệt vẫn có một ít. Nhưng là có thể ngũ khí triều nguyên. Liền cực kỳ thưa thớt. Dù là chỉ là ngưng tụ ra thủy khí. Toàn bộ thần châu đại lục cũng tuyệt đối không cao hơn 100 người. Ngẫm lại thần châu đại lục có bao nhiêu tông môn. Có bao nhiêu hoàng thất. Có bao nhiêu đế tộc. Đệ tử thiên tài sao mà mênh mông, ngừng tụ ra ngũ khí triều nguyên thủy khí, lại không cao hơn 100 người. Nhậm Doanh Dung đôi mắt đẹp, đồng dạng là chấn kinh, lẩm bẩm nói, hắn không phải tử luân, Như vậy đống thổ, thật sự là hắn sao? Là hắn, Mộc Lâm Sâm, Lê Thiên Thiên, Tô Lệ, Đông Hoàng Tuyết cũng há to miệng. Ngược lại là Trang Bất Phàm, Lâm Phi Vũ, còn có ở trong đám người Đông Hoàng Duệ, Hạ Chí bọn người, trong lúc khiếp sợ, sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi liền bấy nhiêu khó coi. Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh lúc, Diệp Vô Trần đỉnh đầu thủy khí bên cạnh, đột nhiên lần nữa nhiều hơn một đoàn chùm sáng màu đỏ. Cách Trương.